chương 0068 đau lòng. Tô Thống vừa nói, Tô Chí Viễn cùng Tô Luân đều kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Tô Luân không hiểu, vị đạo rất tốt ta chẳng lẽ ngươi không thích không phải, chính là có cô nóng bỏng vị đạo, cảm giác là lạ. Mặc dù nói như vậy, Tô Thống vẫn là lại ăn một môi. Ăn, hắn ngược lại càng ngày càng quen thuộc. Đừng nói, mùi vị kia mặc dù có chút quái, có thể ăn lấy thế mà không dừng được. Tô Luân nghi ngờ nhìn về phía hắn sứ trung, ta ăn rõ ràng là ngọt ta, ngươi thế nào lại là cay nói xong cũng múc một muỗng Tô Thống, cu nở dê không chê, trực tiếp đưa vào trong miệng ăn. A, cái này mùi vị gì thật đúng là nóng bỏng. Tô Chí Viện hiếu kỳ, chẳng lẽ là chân tu lâu bước phát triển mới khẩu vị chân tu lâu đây là muốn lật trời a. Tô Chí Viễn trong lòng càng cảm giác khó chịu nhi. Coi như hắn làm không phải thực lâu sinh ý, nhưng nhìn lấy chân tu lâu buôn bán chạy bạo, hắn thân làm một cái có dã tâm thương nhân, nào có không đỏ mắt nếu là hắn sinh ý cũng có thể đỏ như vậy hỏa được rồi, không nghĩ, càng nghĩ càng đau lòng. Tô Thống đã đem tảo phớ đã ăn xong, bắt đầu khen không dứt miệng, quả nhiên không hổ là chân tu lâu. Làm ra đồ vật chính là ăn ngon còn có hôm nay mới khẩu vị, cũng không biết là dùng thứ gì điều ra, vị đạo quá đặc biệt, vừa thơm vừa cay. Tô Chí Viễn nghe hắn nói chuyện, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, được, ăn ngươi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy không nhìn thấy còn có khách nhân ở sao. Mất mặt xấu hổ hừ không hiểu chúng đạn yến Lăng Thiên ngẩng đầu, không quan hệ, ta và A Thống là hảo huynh đệ, bá phụ không cần cùng ta khách khí. Tô Chí Viễn không nghĩ nhiều, mà là hậu chi hậu giác mà nhìn xem trên bàn thức ăn, làm sao còn không mở ra mỗi một phần thức ăn đều dùng cái nắp đắp lên cực kỳ chặt chẽ, đến bây giờ đều không mở ra được, căn bản nhìn không ra bên trong là cái gì. Phụ trách mang thức ăn lên nha hoàn vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, phảng phất nàng mới là cái nhà này bên trong đương gia làm chủ nhân. Quân Vô Cực cu nở dê không nhăn nhó, gật gật đầu ra hiệu, mở rồi a. Tất cả cái nắp lập tức để lộ, khóa lại mùi thơm lập tức buộc phát ra. Hôm nay thức ăn rất phong phú. Đậu hũ canh cá, cung bảo kê đinh, ma bà đậu hũ, thịt kho tàu thịt ba chỉ, hương cay thịt bò, bạch chẳng kê, câu tứ đậu hũ, rau trộn rau giá. Bởi vì hôm nay vừa vặn làm đậu hũ, cho nên liên quan tới món đậu hũ tương đối nhiều. Rau giá thì là Quân Vô Cực cố ý thu cờ đờ y sinh trưởng nờ dê, tự nhiên sinh trưởng mà nói. Còn được 3-4 ngày mới đủ kịp giờ ăn. Dùng linh khí thu cờ đờ y sinh trựa nở dê ra rau giá, tự nhiên mà vậy cu nở dê mang tới linh khí, không chỉ có càng thêm mập trắng đáng yêu, vị đạo cũng càng thêm tươi non thơm ngọt. Đơn giản dùng nước nóng chần chín, tăng thêm dầu cay cùng muối gia vị, rải lên một nắm thơm nước quen ha tờ vư nở dê, chính là một món ngon món ngon. Đám người đầu tiên là bị xẻ ra bất ngờ mê người mùi thơm bạo kích, ngay sau đó đã nhìn thấy một bàn lớn lạ lâm thức ăn. Tô Chí Viễn vô ý thức hỏi, đây là từ chân tu lâu đặt trước chân tu lâu lại bước phát triển mới đồ ăn nói đến đây. Hắn tràn đầy không đồng ý mà nhìn xem Tô Hoản, ngự trọng tâm trường nói, Hoản Hoản, đây là nhà ngươi, ngươi trở về ở thiên kinh địa nghĩa, không cần muốn làm như thế chân tu lâu mới ra yến hội đắt cỡ nào à, có tiền nữa cũng không phải như vậy hoa. Tô Hoản đứa nhỏ này, thực sự là quá không hiểu sự tình. Nàng trở về thì trở về, cần phải dạng này làm bọn hắn vui lòng sao? Nàng những số tiền kia cũng không phải gió lớn thổi tới, xài cũng không biết đau lòng hắn cái này coi láo tử đều muốn đau lòng chết rồi.